Khoan Thương, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, ồ thế à, Lâm Tuyền cúp điện thoại. Bảo Phương Nam, chị bao giờ thấy ông ngoại em khóc chưa? Phương Nam không hiểu sao Lâm Tuyền đột nhiên hỏi câu này. Cú điện thoại vừa rồi của ai? Gật đầu, rồi, đó là lần cậu bị tai nạn. Ông ngoại tới bệnh viện nắm tay cậu khóc mãi. Em cũng mới thấy ông ngoại em khóc một lần. Khi đó ông ngoại em lui về. Ông rất bình thản, tối hôm đó bị ba của Thư Nhã đuổi khỏi trường. Em không dám về nhà mà trốn tới nhà ông ngoại. Hôm sau ông ngoại nhận được tin em bị đuổi học. Ông cứ khóc bảo ông hại cháu rồi. Lâm Tuyền tay siết lại. Mặt có chút nanh ác. Trương Quyền tưởng trò bẩn thỉu của ông ta không ai biết sao. Bên kia vừa gọi điện bảo ông ta hay tin phóng viên chạy sang chỗ chúng ta nên ngất xỉu rồi. Mong ông ta sớm tỉnh. Còn nhiều trò hay đợi ông ta lắm. Phương Nam dùng mình, Lâm Tuyền không dễ hận một ai. Nhưng người nào khiến y ghi hận thì người đó coi như tới số rồi. Giống một người hiền lành khi nổi giận càng đáng sợ. Quay lại chủ đề chính. Nhu cầu nhà sang tay vì sao phát triển mạnh như thế? Sau năm 2001, nhà thương phẩm mới xây có 90, là nhà ở cỡ lớn, mà người dân không có nhu cầu. Cũng không có khả năng mua loại nhà đó. Kích thích thị trường nhà sang tay phát triển, cơ cấu chính phủ địa phương đóng vai trò gì trong việc này? Bọn họ tuyên bố đẩy mạnh giao dịch thị trường nhà sang tay, giúp giải quyết vấn đề thiếu nhà ở cho người dân. Thực chất là giá nhà sang tay tăng, thì giá nhà thương phẩm mới xây càng có lý do tăng giá. Anh nhà cũ còn tăng giá, tôi xây nhà mới cớ gì lại không tăng? Đó là cục diện mà chính phủ địa phương và chủ đầu tư đều muốn thấy. Bọn họ thấy lợi nhuận, thấy GDP tăng vòn vọt, còn tiếng nói của người dân quá yếu ớt, quan viên không nghe thấy, chủ đầu tư nghe thấy chỉ che miệng cười trộm. Khai phát nhà ở cỡ nhỏ làm gì? Một căn nhà lớn biến thành hai căn nhà nhỏ, lãng phí diện tích trống chưa nói, phải bán hai căn nhà, áp lực tiêu thụ và chi phí tiêu thụ gia tăng. Chu kỳ tiêu thụ kéo dài, tức là tài chính thu lại lâu, mà đại bộ phận tiền khai phát của chủ đầu tư vay từ ngân hàng. Thế nên chi phí gia tăng, tốc độ cướp đoạt tài phú giảm, quan trọng nhất là gì? Xây nhà nhỏ thì lượng cung tăng vọt, thay đổi quan hệ cung cầu, làm giá nhà ở không tăng lên được. Liên Hợp Tĩnh Hải ra tay vào thời điểm này làm pháo thủ cho chính phủ tuyệt đối không phải vì mang tư tưởng vĩ đại vì nước vì dân. Truy cầu lợi nhuận luôn là tôn chỉ cuối cùng của xã hội. Nhưng một xí nghiệp thành công không thể chỉ biết vơ vét tối đa lợi nhuận nên có. Từ năm 2003, Lâm Tuyền đã đưa ra tôn chỉ trong công ty truy cầu lợi nhuận hợp lý, kiêm cố trách nhiệm xã hội. Đương nhiên dưới tôn chỉ quang minh chính đại đó có nội tình phức tạp hơn nhiều. Ở trong nước, điều chỉnh chiến lược của công ty theo biến hóa của chính sách là tố chất cần có của doanh nhân thành công. Không cần khả năng tiên tri, không cần nhạy cảm chính trị, Lâm Tuyền là thành viên của tiểu tổ lãnh đạo ổn định vĩ mô. Đương nhiên biết TW sẽ không tiếp tục để thị trường địa ốc phát triển nóng. Các biện pháp mạnh mẽ sắp ra đời, so với việc để sau khi chính sách ra rồi mới bị động chuyển hình. Không bằng chủ động phối hợp với chính sách, vừa có tiếng trách nhiệm xã hội, lại nắm được tiên cơ phát triển, khai phát nhà ở cỡ nhỏ khiến cho các loại chi phí tăng lên. Nhưng với thế cục nhà đua nhau xây nhà cỡ lớn, lập hạng mục lớn để nổi bật thì sẽ không tồn tại áp lực tiêu thụ. Thu hồi tài chính càng nhanh, nhà sang tay cũ kỹ 70m² và nhà thương phẩm mới xây 70m². Người mua nhà sẽ lựa chọn thế nào? Tất nhiên người ta cân nhắc tới các nhân tố cơ sở hạ tầng, hoàn cảnh giáo dục, cư trú, y tế, nhưng dựa vào một tân thành Nam Cảng đã dần hoàn thiện để phát triển nhà ở cỡ nhỏ thì sao? Đó chính là tiên cơ. Lần khai phát nhà ở nhỏ trên quy mô lớn này chính là cái bẫy Lâm Tuyền đào sắt chờ tổng CTIX đi nhảy vào. Kẻ làm ác thế nào cũng có ngày phải trả nợ. Cái gì không thuộc về anh thì đừng nuốt vào, nếu không tới ngày đau đớn nhả ra. Từ Kiến cười sảng khoái. hôm nay Thế Kỷ Thành mà bán được 10 căn nhà mới là lạ. Năm 1999, Từ Kiến bị Trần Minh Hành ép tới thiếu điều phá sản. Hôm nay được hả giận rồi. Thông qua bạn bè trong giới phóng viên có mặt ở hiện trường lễ khai trương, Từ Kiến biết được thái độ của đám Trương Giai Minh, chỉ muốn huýt sáo vang, lại sợ đám Lâm Tuyền chê cười thiếu chững chạc, lại được tin Trương Quyền tới nơi lăn ra ngất xỉu. Từ Kiến cảm thấy tiếc vô cùng, cảnh hay thế mà không được tận mắt chứng kiến, vì nghĩ thế có phần thiếu đạo đức. Nhưng không biết bao người bị đám Trương Quyền trực tiếp lẫn gián tiếp hãm hại đang vỗ tay reo mừng. Thấy mình muốn thế đâu có gì đáng áy náy. Thấy xe phóng viên lục tục kéo tới, người chủ trì buổi lễ khởi công nhìn đồng hồ, thời gian đã tới, chạy ra hỏi các vị lão đài, hay chúng ta đợi thêm một chút cho đông đủ? Không cần đợi nữa, giám đốc Từ của chúng ta đang hăng kìa. Lâm Tuyền cười nói, nếu đợi thêm làm khu trưởng Tần quên nội dung phát biểu thì ai chịu trách nhiệm đây? Tần Minh cười ha hà, không muốn kích thích Vạn Dũng quá mức. Phía chính phủ chỉ có một mình phó khu trưởng Tần Minh ra mặt, tuyên bố với bên ngoài là chính phủ khu Tĩnh Nam tích cực thúc đẩy tăng cường nhà ở cỡ nhỏ, để cải thiện kết cấu nhà ở, thể hiện quyết tâm theo sát chính phủ thành phố Tĩnh Hải, ổn định thị trường địa ốc. Từ Kiến vừa rồi còn phân tích cho Tần Minh nghe, trong bối cảnh người dân oán thán dậy đất về giá nhà đất lên vùn vụt, chính phủ địa phương đồng loạt câm lặng. Nên tin tức ngày hôm nay có giá trị đến thế, đủ đi đầu toàn quốc. Từ Kiến còn nói đùa, cuối năm vào thường ủy phải chiêu đãi chúng tôi một món gia trò. Cơ hội tốt thế này là tôi tranh thủ cho cậu đấy. Tần Minh chỉ Dương Đắc Chí trên sân khấu, cười nói, sao lại để lão Dương chủ trì, nếu như để Lâm Tuyền phối hợp với Tiểu Liễu, càng thể hiện Tĩnh Hải chúng ta trai tài gái sắc, cậu mơ hay quá đấy. Thể diện cậu mời nổi tổng giám đốc Lâm làm nền cho cậu à? Liễu Chí vừa mới sinh con xong, vóc dáng thêm phần đầy đặn, khuôn mặt thêm chút dịu dàng, càng có phong tình mê người. Không để bụng Tần Minh lấy mình ra đùa, quay đầu nhìn Lâm Tuyền. Lâm Tuyền đang nhỏ giọng bàn bạc gì đó với Khổng Lập Dân, lộ ra nửa mặt bên tuấn lãng. Năm 1999 khi Lâm Tuyền tới thành ủy thực tập, khi ấy Liễu Chí được mượn tới khoa tổng hợp cũng ngầm sinh chút tình cảm với y, chỉ là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Cuối cùng không có kết quả gì, được bác cô là Liễu Diệp Thiên can thiệp, cô mới cùng qua lại, kết hôn với người chồng hiện tại, nhưng cuộc sống tình cảm nhạt nhẽo vô cùng, trong lòng luôn có cảm giác trống rỗng. Bây giờ nhìn lại thời ở văn phòng thành ủy đó, Liễu Chí chợt thấy mình và Lâm Tuyền đã xa cách nhau thế nào. Năm đó nếu mình không tự cao mình là cháu phó thị trưởng thường vụ, nếu chủ động hơn, không biết bây giờ sẽ thế nào. Cuộc sống của cô được bao người hâm mộ, nhưng cuộc đời may mắn đến mấy cũng có cảm xúc bất đắc dĩ. Cách chương.